Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, chương 1483, cây có thể phạt dư. Tư bà nhìn thấy tầng tầng mộng cảnh co vào. Trong mộng cảnh từng cái tần mục nhỏ nhắn lần lượt biến mất không thấy gì nữa. Lập tức tần mục liền mở mắt, không khỏi trong lòng vui mừng. Tần mục cuối cùng nhất trọng mộng cảnh sắp tán đi. Mã gia cùng chiến không như lai hợp thời tỉnh lại. Riêng phần mình bước chân, từ hắn trong mộng cảnh đi đến. Mộng cảnh hoàn toàn biến mất. Tần mục nguyên thần đứng ở sau lưng, hướng hai người khom người cảm ơn. Chiến không như lai vội vàng hoàn lễ, chỉ chính mình, nói, huynh, hắn vừa chỉ tần mục, nói, đệ, không cần tạ ơn. Tần mục cười ha ha một tiếng, gặp bọn họ hai người đều là mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này mời bọn họ xuống dưới nghỉ ngơi, tư bà tiến lên, đem thần cung trả lại hắn, hỏi, mục nhi, nguy nan giải trừ. Tần mục gật đầu, cười nói, thiên đình chín vị thiên tôn nghĩa bạc vân thiên, trượng nghĩa xuất thủ, giết chết Di La cung nguyên thánh, cuối cùng giải quyết ta tình thế nguy hiểm. Tư bà nhẹ nhàng thở ra, khen, chín vị thiên tôn kia đích thật là nghĩa bạc vân thiên. Tương lai người nhất định phải thật tốt tạ ơn người ta. Tần mục vội vàng nói, ta tận lực để bọn hắn đã chết không có thống khổ. Vậy ta liền yên tâm. Tư bà thở phào một cái. Tần mục tinh thần đại chấn. Có một loại bát khai vân vụ thấy mặt trời cảm giác. Cũng thật dài thở phào một cái. Cười nói, đại sư huynh cùng thúc quân làm việc. Quả nhiên lưu loát. Ta còn lo lắng hai người bọn họ đem phi hương điện nhét vào ngọc kinh thành dẫn động phong ấn đằng sau trực tiếp tự rời đi. Nếu như chín vị thiên tôn không vào phi hương điện, đối cứng Di La cung nguyên thánh, ta cũng là muốn hỏng việc. Hắn vui vẻ nói, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà làm được tốt như vậy. Cửu thiên tôn cũng thuận lợi tiến vào phi hương điện, diệt trừ nguyên thánh. Đại sư huynh cùng thúc quân trở về hay chưa? Tư bà lắc đầu nói, vẫn chưa về. Tổ đình Ngọc Kinh cách nơi này tương đối xa, đoán chừng bọn hắn đang đuổi trên đường trở về. Hai người bọn họ đến tổ đình Ngọc Kinh thành, đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ, đem bầu trời đều nổ ra một lỗ thủng khổng lồ. Thật là dọa người. Tần mục đi tới đi lui, cười nói, cũng không biết cửu thiên tôn tiến vào Ngọc Kinh thành, phải chăng phát hiện vật gì tốt? Ngọc Kinh thành kia huyền bí. Tư bà nguýt hắn một cái, ngươi trúng ám toán, mới vừa vặn tốt liền muốn đi ra ngoài. Hưu bào đồng dạng tập tính, không biết chữ, chết, viết như thế nào. Ngươi có chỗ không biết, Ngọc Kinh thành này mở ra đằng sau, lại phát sinh một việc đại sự. Yên Nhi nói, ngươi thánh địa nảy mầm, ngươi tốt nhất đi xem một chút. Tần mục lập tức đem Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân sự tình để ở một bên, kinh ngạc nói, thánh địa nảy mầm, đây là ý gì? Ta cũng không biết, ta một mực thủ tại chỗ này, không biết thập vạn thánh sơn này là thế nào nảy mầm. Hai người vừa nói, một bên hướng thập vạn thánh sơn trung ương đi đến, bọn hắn không đi ra bao xa. Liền gặp một thiếu niên thái dịch tại tu bổ bị đánh rách tả tơi đại hắc sơn. Thiếu niên thái dịch kia buông xuống thùng nước, chỉ hướng lớn hắc sơn thánh trong đất. Hướng tần mục nói, ta ở nơi đó chờ ngươi rất lâu, ngươi mau mau đi qua đi. Tần mục buồn bực, muốn hỏi thăm, thiếu niên thái dịch lại thẳng bận rộn đi. Hai người một đường đi vào đại hắc sơn trung tâm. Xa xa liền gặp một gốc xanh nhạt mầm cây cao cao đứng vững. Mầm cây cao tới mấy chục vạn trượng, lại chỉ mọc 5-6 cái lá cây. Trong đó trên một chiếc lá nâng một tòa cung điện, chính là tần mục trấn thủ mảnh thánh điện này thánh điện. Tần mục cùng tư bà thần sắc ngốc trệ, vội vàng ra tốc chạy tới. Càng đến trước mặt, mầm cây này liền lộ ra càng lớn, cành lá cao như tầng mây, bốn phía đều là lôi đình, răng rắc hướng lá cây bổ tới. Nhưng cho dù là tổ đình thiên lôi, tại mầm cây này trước mặt cũng lộ ra không có ý nghĩa. Thật nhỏ như châm, căn bản là không có cách làm bị thương mầm cây này mảy may. Tần Mục đi vào dưới cây, chỉ gặp Lam Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa ngồi dưới tàng cây ngộ đạo. Mù Lòa Hùng Câm Điếc thì tại tinh tế xem kỹ một chiếc búa lớn. Những người khác thì bận bịu đến bận bịu đi, vẽ đo mầm cây kỳ lạ này trên cành lá đạo văn. Ý đồ giải khai mầm cây này huyền bí. Còn có Minh Hoàng đứng tại cách đó không xa, nhìn chòng chọc vào dưới cây một cái tráng hán khôi ngô. Tráng hán kia mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cũng không để ý tới hắn. Tần Mục tiến lên, thử dò xét nói: "Thái Dịch đạo huynh." Thái Dịch đứng dậy, nói: "Mục Thiên Tôn, mảnh đất này là của ngươi. Trong đất này mọc ra cây cũng là ngươi. Bởi vậy ta chờ ngươi đến đây hỏi ngươi, gốc cây này phải chăng muốn chém ngã?" Tần Mục trần chờ, thử dò xét nói: "Mầm cây này là..." Gốc cây này chính là thế giới thụ, từ từng cái vũ trụ phá diệt đến nay, thần thụ bất tử bất diệt, đã trải qua từng tràng vũ trụ phá diệt hạo kiếp, vô số sinh linh, cho dù là thành đạo thần thánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Duy chỉ gốc cây này còn sống sót. Thái Dịch nói: "Ta lúc trước đưa nó chém ngã, một mồi lửa đốt đi, không nghĩ tới nó lại vẫn có thể không chết. Nơi này đã là lãnh địa của ngươi, ta tá túc ở chỗ này chính là khách nhân, chém ngã cây của ngươi, chỉ cần hỏi thăm ý kiến của ngươi." Thế giới thụ, Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn, ngửa đầu dò xét mầm cây vô cùng khó tin này, lẩm bẩm nói: "Đây chính là có thể vượt qua vũ trụ đại phá diệt thần vật." Hắn hai con ngươi quính quính có thần. Hắn một mực vì chính mình không thể tận mắt nhìn đến bực này thần thụ mà chú ý. Một mực mơ ước tận mắt nhìn đến cây đại thụ này. Tiếc rằng cây đại thụ này bị Thái Dịch chém đứt, lại thả cây đuốc, thiêu đến chỉ còn lại có đen nhánh rễ cây. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, gốc cây này vậy mà sống lại. Mục Thiên Tôn, lưu lại cây này liền sẽ dẫn đến phía trước 16 cái vũ trụ bất tử bất diệt ký sinh trùng leo đến trong vũ trụ này đến. Cho dù là ta, cũng vô pháp ngăn cản. Thái Dịch nói: "Bất quá cho dù chém đứt cây này, cũng vô pháp đem đầu thông đạo này hoàn toàn đánh gãy. Bọn hắn hay là sẽ tới, nhưng là sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Lưu lại cây này, thì sẽ sớm một đoạn thời gian. Gốc cây này là lưu là chặt, đều xem ngươi người địa chủ này chủ ý." Tần Mục trần chờ một chút, nhìn lên thế giới thụ mầm non. Đông Thiên Thanh Đế, Địa Mẫu Nguyên Quân đều là thần mộc tu luyện có thành tựu. Địa Mẫu càng là một gốc nguyên mộc nâng lên chư thiên vạn giới. Nhưng mà cùng trước mắt gốc thần mộc này so sánh, Địa Mẫu cũng kém đếm không hết. Gốc thần thụ này cơ hồ là một loại tự nhiên trạng thái không đổi thần vật, có thể quán thông từng cái vũ trụ thần vật. Nhưng mà cũng chính bởi vì gốc thần thụ này đưa đến tồn tại tiền sử thuận dễ cây bò tới kế tiếp vũ trụ, tránh thoát phá diệt đại kiếp, từ đó ký sinh tại trong vũ trụ mới. Cái này từ đó làm cho một ác quả khác, đó chính là vũ trụ mới tuổi thọ thật to suy giảm. Chất có thể bảo toàn, trong vũ trụ năng lượng cùng vật chất tổng lượng là nhất định, mà tu luyện có thành tựu tồn tại, tương đương với đem giữa vũ trụ năng lượng tụ tập lại. Thái Dịch tựa hồ có thể nhìn thấu Tần Mục ý, nghĩ, tại bên cạnh hắn nói: "Cường giả càng ngày càng nhiều, năng lượng liền càng sẽ phú tập, mà thành đạo tồn tại thì là năng lượng phú tập nhất đồ vật. Kẻ thành đạo đạo thụ ký thác vào trung cực hư không, nơi đó liền sẽ trở thành năng lượng phú tập nhất chi địa. Xâm nhập vũ trụ này thành đạo tồn tại càng nhiều, dẫn đến trung cực hư không phá diệt cũng liền càng nhanh." phá diệt đại kiếp chính là bắt nguồn từ trung cực hư không? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn như cũ rơi trên thần thủ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ liền không thể hiểu thấu đáo thế giới thụ ảo diệu, tìm kiếm được một loại cho dù là phá diệt đại kiếp cũng vô pháp mà diệt biện pháp. Thái Dịch nói, nếu như mà có, cũng đã sớm sẽ bị lúc trước trong vũ trụ những cường giả kia tìm ra tới. Bọn hắn vẫn là phải dựa vào thế giới thụ mới có thể còn sống. Có thể thấy được là tìm không ra. Tần Mục trầm ngâm, đột nhiên đáy truyền đến kịch liệt chấn động. Cây thế giới thụ này mầm cây vậy mà ầm ầm ù ù hướng lên sinh trưởng. Mấy hơi thở ở giữa, thế giới thụ liền vừa dài cao trăm ngàn trượng, thân cây thô to rất nhiều, sinh ra một chiếc lá. Theo lòng đất chấn động biến mất, thế giới thụ tốc độ sinh trưởng liền lại đình trì. Thái Dịch nói, ngươi không có tỉnh lại trước đó, gốc cây này cũng đã chấn động nhiều lần, mỗi ngày một lần. Mà lại là ban ngày chấn động, gốc cây này vì sao sống lại, tại sao lại tại ban ngày sinh trưởng? Mục Thiên Tôn biết huyền bí trong đó sao? Tần Mục lắc đầu, chân thành nói, còn xin đạo huynh dạy ta, có người tại nuôi gốc cây này, thế giới thụ phục sinh, thế giới thụ sinh trưởng, toàn bộ tổ đình hóa thành một tế đàn to lớn thôn phệ nơi này chết đi sinh linh. Thậm chí cả Lam Ngự Điền đạt được phi hương điện, Ngụy Tùy Phong đem phi hương điện đưa về Ngọc Kinh Thành, tổ đình Ngọc Kinh Thành tái hiện, nói không chừng đều tại người kia trong khống chế. Thái Dịch lời không làm cho người ta kinh, ngạc thì đến chết cũng không thôi. Thản nhiên nói không chừng, người giờ phút này muốn bảo trụ thế giới thụ suy nghĩ, cũng tại người kia trong lòng bàn tay. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, ý của ngươi là, vũ trụ kỷ đầu tiên cường giả kia, hắn đã đến trong tổ đình. Thái Dịch lắc đầu, ta không biết, ta nhìn không gì không biết, nhưng trên thực tế ta cũng có thật nhiều sự tình không biết. Tỷ như, hắn chần chờ một chút, không có tiếp tục dọc theo cái đề tài này nói tiếp. Nói, tổ đình Ngọc Kinh Thành cũng là ta nhìn không thấy địa phương. Nơi đó cực kỳ thần bí. Ta cảm giác được nơi đó có một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ cản trở tầm mắt của ta. Mục Thiên Tôn, nói nhiều như vậy, gốc cây này lưu hay là không lưu? Tần Mục dạo bước tới lui, thỉnh thoảng dừng bước lại ngửa đầu dò xét thế giới thụ mầm non. Trong lòng do dự, Thái Dịch lẳng lặng chờ đợi. Qua lâu, Tần Mục hỗn loạn tâm cảnh dần dần bình phục lại, bước chân cũng dần dần thả chậm. Rốt cục, hắn dừng bước lại, hai con người sáng như tuyết nhìn xem Thái Dịch, mỉm cười nói, đạo huynh, ngươi thần thông quảng đại gần như không gì không biết, như vậy ta thỉnh giáo ngươi một việc. Tiền sử vũ trụ cường giả có thể thuận thế giới thụ rễ cây leo đến chúng ta vũ trụ này. Như vậy chúng ta có thể hay không đồng dạng thông qua thế giới thụ tiến vào tiền sử vũ trụ? Thái Dịch ngẩn ngơ, thật sự là hắn không có nghĩ qua vấn đề này. Ý của ngươi là, hắn nhìn xem Tần Mục sáng tỏ đôi mắt, có chút chần chờ. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có chút chần chờ. Đây cũng là chưa bao giờ có kinh lịch. Ý của ta là, nếu tiền sử cường giả đến không cách nào tránh khỏi, vô luận chặt hay là không chặt, bọn hắn đều sẽ giáng lâm đến chúng ta trong vũ trụ này. Vậy sao không giữ lại cây thế giới thụ này, chờ đợi thế giới thụ trưởng thành? Đến lúc đó, chúng ta đi trước bọn hắn vũ trụ, đem những lão gia hỏa này ngăn cản tại bọn hắn trong vũ trụ. Thậm chí đem bọn hắn từng cái giết chết. Tần Mục cười nói, phòng thủ, vĩnh viễn không có khả năng cam đoan chính mình không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Mà tiến công, thì sẽ để cho đối phương bại lộ nhược điểm. Kể từ đó, công thủ chi thế dị dã. Thái Dịch nhìn xem phía sau hắn mầm cây kia. Qua lâu, nói, được, chờ ngươi thành đạo thời điểm, ta đưa ngươi đi qua. Tần Mục nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lúng ta lúng túng nói, đạo huynh, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thái Dịch lấy tay chộp tới đại phủ, đem trên lưỡi búa mù lòa cùng câm điếc chấn động rớt xuống tới. Quay người rời đi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Đốn cây chuyện này, không phải là không thể được thương lượng. Tần Mục cao giọng nói, nhưng mà Thái Dịch đã mất tung ảnh. Tần Mục cả giận, ngày bình thường lề mà lề mề, bây giờ chạy ngược lại là sôi động. Hắn quay người nhìn về phía thế giới thủ, hai mắt tỏa ánh sáng. Mà vào lúc này trong Ngọc Kinh Thành, Hỗn Độn Trường Hà một bên, Ngụy Tuy Phong lòng tin tràn đầy, hướng thúc quân nói, không cần phải lo lắng, sư đệ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Đêm nay liền một canh, tâm tình không tốt lắm, phu nhân trong bụng hài tử không tim đập, mang thai vẫn chưa tới 3 tháng, chúng ta vì hai thai, chuẩn bị 2 năm, Trạch Trư buổi chiều biết tin tức này khó chịu thật lâu. Một mực không đánh nổi tinh thần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.